Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Chương 397. Sợ ngươi thụ đả kích. Tâm tình rất tốt Nhã Phi, ánh mắt ôn nhu như nước nhìn lấy Lý Hiên. Tại vô số người chú ý xuống, cứ như vậy để Lý Hiên dựa vào nàng, thân mật dính vào nhau. Phía dưới, trong đám người Tiêu Viêm cùng Tiêu Ninh bọn người, nhìn lấy tình cảnh này đều có chút nghiến răng nghiến lợi. Kinh diễm như vậy, yêu nhiêu siêu cấp đại mỹ nhân, cứ như vậy để Lý Hiên dựa vào. Cái này thật sự là làm cho người cảm thấy hâm mộ đố kỵ hận. Làm cho người muốn một chân đạp bay Lý Hiên. Thế nhưng là, bọn họ toàn cũng không dám. Cũng không dám nói ra mảy may đố kỵ. Thậm chí gặp Lý Hiên, bọn họ còn muốn trái lương tâm hướng Lý Hiên hành lễ. Chỉ bởi vì bọn hắn không thể trêu vào Lý Hiên. Nhị phẩm luyện dược sư thân phận quá cường đại. Thân phận như vậy cho dù là làm gia chủ Tiêu Chiến, đều có chỗ không bằng. Cho nên dù là Lý Hiên thành vì gia tộc trưởng lão, cũng không có bất kỳ người nào phản đối. Đương nhiên, Tiêu Viêm hiện tại cũng coi như có luyện đan cơ sở. Miễn cưỡng xem như có thể luyện chế nhất cấp đan dược. Theo lý thuyết khả năng đối Lý Hiên vô cùng không phục. Thế nhưng là, Tiêu Viêm biết rõ, Lý Hiên tuyệt đối không chỉ nhị phẩm luyện dược sư. Hắn là thật sự tứ phẩm luyện dược sư. Dạng này đẳng cấp, cho dù là cả quốc gia, đều là nhân vật có tiếng tăm. Cho nên cho dù là Tiêu Viêm cũng chỉ có thể buồn bực nhìn lấy. Tim như bị đau cắt nhìn lấy Lý Hiên nắm Nhã Phi trắng nõn tay nhỏ. Trong ánh mắt của hắn đều là đố kỵ. Một bên khác, đứng ở trong đám người Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Mị cũng là có chút bất đắc dĩ. Lúc này mới bao lâu các nàng Lý Hiên ca ca lại dẫn tới một cái mỹ nữ. Vẫn là kinh diễm như vậy đại mỹ nữ. Cái này khiến trong lòng hai người đều dâng lên cảm giác nguy cơ. Muốn tận khả năng tăng lên chính mình. Tại Lý Hiên bên người lưu lại ấn tượng tốt. Cái kia theo Già Nam học viện trở về Tiêu Ngọc. Chính ngơ ngác nhìn càng phát ra anh tuấn Lý Hiên. Hạc giữa bầy gà giống như đợi tại Tiêu gia tiểu bối bên trong. Chỗ lấy hạc giữa bầy gà là nàng kia đôi thon dài đôi chân dài. Thật sự là quá mức dễ thấy. Bất quá Tiêu Ngọc lại một mực nhìn lấy Lý Hiên. Tuy nhiên rất khó chịu cái này Nhã Phi nữ nhân. Nhưng nhìn đến Lý Hiên trên mặt xuất hiện mệt mỏi. Tiêu Ngọc trong lòng phi thường đau lòng. Cứ như vậy, tại mọi người các loại kỳ quái tâm tình bên trong, lễ thành nhân nghi thức chính thức bắt đầu. Trong gia tộc bọn tiểu bối bắt đầu đấu khí kiểm trắc. Đấu khí, cửu đoạn, theo kiểm trắc viên thanh âm, Tiêu Ninh có chút tự ngạo đứng tại trên đài cao, hưởng thụ lấy mọi người ánh mắt kinh ngạc. Những cái kia bị mời tới những khách nhân, nhịn không được nghị luận ầm ĩ, lại là đấu khí cửu đoạn. Cái này Tiêu Ninh tốc độ tăng lên thật nhanh. Trước kia hai ta là cùng cấp, không nghĩ tới hắn hiện tại vượt qua ta hai cấp. Đúng vậy a, thật sự là không nghĩ tới. Lại là đấu khí cửu đoạn. Lợi hại lợi hại. Chung quanh tiếng nghị luận không ngừng. Tiêu Ninh nghe thanh âm như vậy, càng thêm cao ngạo ngẩng đầu, sau đó hướng về dưới đài đi đến. Cái kế tiếp, Tiêu Viêm, siêu, cuối cùng đã tới Tiêu Viêm biểu hiện thời khắc, đạt được dược lão toàn lực phụ tá hắn, thực lực càng tiến một bước, các loại nhảy đến kiểm trắc trước tấm bia đá lúc, tay của hắn hướng trên tấm bia đá phóng một cái, ông, bia đá khẽ chấn động, một hàng chữ thể xuất hiện ở trên tấm bia đá, lại là hai tinh đấu giả, thật mạnh. Trong đám người bộc phát ra tiếng nghị luận, mọi người kinh ngạc nhìn kiểm trắc bia đá, đồng thời cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Ngắn ngủi thời gian một năm, Tiêu Viêm vậy mà theo một tên phế nhân đạt đến hai tinh đấu giả thực lực. Dạng này đẳng cấp khiến rất nhiều ngoại nhân đều trừng lớn hai mắt. Cho dù là Tiêu gia tiểu bối cùng các trưởng bối, cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Tiêu Viêm. Bất quá, mọi người càng hiếu kỳ Lý Hiên, Tiêu Mị, Tiêu Huân Nhi ba người thực lực. Lần trước Tiêu Mị cùng Tiêu Huân Nhi thực lực khiến rất nhiều người cảm thấy chấn kinh. Mà Lý Hiên thực lực một mực là bí mật. Hôm nay, có lẽ mọi người có thể mở rộng tầm mắt. Cái kế tiếp, Tiêu Mị, Hưu, Thiên Kiều Bá Mị. Tiêu Mị bóng người lóe lên, nhẹ nhàng đi vào kiểm trắc trên đài. Sau đó hàm răng nhẹ cắn môi dưới, nhìn về phía trên đài hội nghị Lý Hiên. Tựa hồ, nàng muốn cho Lý Hiên thấy được nàng ưu tú cùng bất phàm. Cũng tại lúc này, dựa vào nhã phi Lý Hiên chậm rãi mở hai mắt ra. Con mắt màu vàng óng yên tĩnh nhìn chăm chú lên Tiêu Mị bóng người. Nhìn đến Lý Hiên tỉnh lại, Tiêu Mị gương mặt nổi lên hiện ý cười. Sau đó nâng lên tuyết trắng như ngọc tay nhỏ, nhẹ nhẹ đặt kiểm trắc trên tấm bia đá. Ông, quang mang chớp động, mạnh mẽ đấu khí ba động lập lòe. Đồng thời một hàng chữ thể xuất hiện lần nữa. Thế nhưng là, làm mọi người thấy kiểu chữ này về sau, lại tất cả đều hít sâu một hơi, hoảng sợ nhìn lấy kiểm trắc trên đài kiểu tiểu linh lung Tiêu Mị. Đại đại đấu sư, má ơi, lại là nhất tinh đại đấu sư. Có người kinh hãi hô, làm sao có thể, cái này Tiêu Mị so Tiêu Viêm tuổi tác còn nhỏ, lại không sai đã đến nhất tinh đại đấu sư trình độ. Cái này thật bất khả tư nghị đi, dạng này đẳng cấp, đã có thể sánh ngang Tiêu gia lớn lên già rồi. Mọi người kinh ngạc nói, không hiểu Tiêu Mị đẳng cấp là sao như thế cao, vì sao như thế lợi hại. Ta nghe nói, Tiêu Mị mỗi ngày theo Lý Hiên, thường xuyên nói mình là Lý Hiên tiểu thị nữ. Ta cảm thấy khẳng định là phục dụng Lý Hiên luyện chế đan dược. Nếu không sẽ không như thế lợi hại. Có người nhịn không được mở miệng, nói ra một bộ phận khiến người tin phục tình báo. Nếu như là dạng này, cái kia ngược lại là có khả năng. Luyện dược sư là cao quý nghề nghiệp. Nếu như ta có thể đi theo luyện dược sư liền tốt. Liền xem như làm nô bộc ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi nghĩ hay lắm, thì ngươi cái này tướng mạo làm sao có thể bị luyện dược sư thu làm nô tài. Ngươi không thấy được Lý Hiên bên người đều là mỹ nữ à. Luyện dược sư ánh mắt cao đây. Mọi người lần nữa nghị luận, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Hiên. Không có cách, luyện dược sư thân phận quá mức cao quý. Bọn họ không thể coi thường. Cái kế tiếp, Tiêu Huân Nhi, kiểm trắc viên căn cứ bảng danh sách lần nữa hô. Huân Nhi không cần kiểm trắc, hai người đến đây đi. Lý Hiên đột nhiên mở miệng ngăn lại, không thể nghi ngờ ra lệnh. Mệnh lệnh như vậy cũng dẫn đến kiểm trắc viên ngây ngẩn cả người. Bởi vì không tham gia khảo nghiệm chuyện như vậy, Tiêu gia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cho nên hắn vội vàng nhìn về phía Tiêu gia gia chủ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tự nhiên không dám có ý kiến, lập tức gật đầu biểu thị có thể. Bên cạnh đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng dạng cùng một chỗ gật đầu. Ba người tựa như là rút gân giống như đồng thời có tiết tấu gật đầu. Kiểm trắc viên thấy cảnh này, lập tức ý thức được Lý Hiên nói chuyện phân lượng cao hơn. Tranh thủ thời gian tuyên bố hạ một cái. Cái kế tiếp, Tiêu Thiết Nghiêu, kiểm trắc vẫn tại tiếp tục. Rất nhiều người tới kiểm trắc trên đài triển lãm thực lực của mình. Thế nhưng là từ khi Lý Hiên hạ lệnh về sau, mọi người càng nhiều nhìn về phía Lý Hiên, nhìn về phía bên cạnh hắn ba cái khí chất khác nhau mỹ nữ. Nhìn lấy tốt như vậy, nhìn mỹ nữ vây quanh Lý Hiên. Bọn họ đều vô cùng hâm mộ. Ai, thật sự là hâm mộ a. Lý Hiên chẳng những là luyện dược sư, còn có dạng này ba mỹ nữ. Thật sự là hâm mộ chết ta. Không có cách, đây chính là luyện dược sư cường đại. Chỉ cần trở thành nhị phẩm luyện dược sư, các người liền có thể giống Lý Hiên dạng này, có được quyền lợi cùng mỹ nữ. Đúng vậy a. Đáng tiếc nhị phẩm luyện dược sư, cái kia cũng chỉ là hy vọng xa vời. nghe mọi người tiếng nghị luận, Tiêu Viêm khinh thường nhìn một chút những người kia, cảm giác những người này rất không kiến thức, bởi vì Lý Hiên ở đâu là nhị phẩm luyện dược sư, rõ ràng là tứ phẩm luyện dược sư, mà lại Lý Hiên thực lực rất sớm trước đó cũng là nhị tinh đấu vương, hiện tại Lý Hiên thực lực chỉ sợ mạnh hơn, bất quá cụ thể đến một bước nào, Tiêu Viêm cũng không rõ ràng lắm, dù sao cấp bậc của hắn còn rất thấp, mới hai tinh đấu giả thực lực mà thôi, cho nên hắn mang theo một tia nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi, lão sư, Lý Hiên hiện tại đẳng cấp gì? Ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Dược lão truyền âm nói, thanh âm bên trong đều là ngưng trọng, vì cái gì, là sợ đả kích ta sao? Không có chuyện gì lão sư, chúng ta đan dược đã luyện thành, tuy nhiên có phong hiểm, nhưng chỉ cần dám dùng lâu dài, sớm muộn sẽ đuổi kịp Lý Hiên. Tiêu Viêm nghĩ đến trong khoảng thời gian này, để dược lão luyện chế đan dược, trong lòng cũng xem như thở dài một hơi. Nương tựa theo thể chất của hắn, những thứ này mạo hiểm đan dược đối ảnh hưởng của hắn không lớn, cho nên hắn có thể dùng lâu dài. Mà thông qua điểm này, hắn sớm muộn có một ngày vượt qua Lý Hiên, cho nên trong lòng tràn đầy lòng tin. Vô dụng, cho dù là ăn mạo hiểm đan dược, ngươi cũng vô pháp vượt qua Lý Hiên, đẳng cấp chênh lệch quá xa. Dược lão thở dài một hơi nói, chênh lệch quá xa, đại tới trình độ nào? Mạo hiểm đan dược cũng không được. Lý Hiên hiện tại đến tột cùng thực lực gì? Tiêu Viêm vội vàng hỏi thăm, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không muốn tin tưởng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.